Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, Bạo Tháp. Tự nhiên như thế, nếu như có thể đề công. Sau khi ra ngoài chính là ta rời đi Hoài Hà Thành ngày. Bất quá, tiểu tử ta sẽ không quên tiền bối. Năm nào có thành tựu, nhất định sẽ tới bái tạ tiền bối. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Biến hóa của ngươi khiến người sợ hãi thán phục. Cũng tốt, đi vào đi. Bất quá, ta còn thật sự có một việc muốn nhờ. Chờ ngươi sau khi ra ngoài lại nói. Thiên Manh lão nhân nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Mang theo Khương Dương bước vào yêu tháp. Hoan nghênh ngươi, người dũng cảm. Lại tới, hai người không có dừng lại. Thẳng đến tầng thứ 6 mà đi. Khương Dương. Nếu như có thể diễn hóa trước diễn hóa, không thể diễn hóa lại ăn thú hạch đề công. Nếu như vận khí tốt, tốt nhất có thể kiên trì đề bên trên 2 cấp. Ngươi sau này muốn đi theo ta, liền muốn đối mặt giống Thiên Tuyệt Tông cường địch như vậy. Không có cao thân thủ, nhỏ mạng khó đảm bảo. Triệu Tinh Thần nói, thuộc hạ minh bạch. Khương Dương thận trọng gật đầu nói. Triệu Tinh Thần đẩy ra tầng thứ 6 đại môn. Bất quá, cảm giác thân thể tung bay, đầu lập tức có chút mê muội. Chờ Triệu Tinh Thần đứng định thân thể khi phát hiện Khương Dương không gặp, Triệu Tinh Thần minh bạch, cái này yêu tháp nhìn qua tuy nhỏ, nhưng là lại là bên trong có càn khôn, mặc kệ bao nhiêu người đồng thời đi vào, đoán chừng đều sẽ cho kéo tới địa phương khác nhau, đối mặt bất đồng yêu thú, sở dĩ người nghĩ kết bạn đồng hành cùng một chỗ chém giết yêu thú, căn bản cũng không khả năng. Đã đều như thế, chỉ có thể nhìn Khương Dương tạo hóa. Bằng không thì, chính là chết ở bên trong Triệu Tinh Thần cũng không thể làm gì. Qua trong giây lát, cảm giác thân thể chấn động. Triệu Tinh Thần toàn bộ người nhảy bật lên. Sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì, vừa rồi chính mình thế mà đứng tại một cái cự thú lưng bên trên. Cái kia cự thú trên người bầy khắp bụi đất, nát đá, đầu gỗ chờ, cũng không biết được ở chỗ này ở bao lâu. Hoàn toàn không nhìn thấy nhục thân pháp thể. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào, rời lên kính chiếu yêu một thanh liền hung ác chụp xuống dưới. Bởi vì cự thú là lúc đầu chi thân, kính chiếu yêu tác dụng cũng không lớn, nhưng cũng có thể yếu bớt cự thú 2 thành khí lực. Bất quá, sau một khắc, Triệu Tinh Thần kém chút cười ra tiếng. Cái kia giống voi dạng cự thú cho kính chiếu yêu vỗ. Thanh quang lóe lên, cự thú gào thét một tiếng. Thân thể lăn mình một cái. Thế mà cho chụp thành một cái con lừa ngựa đầu đàn thân. Toàn thân lại hất lên rắn lân giáp quái vật. Hẳn là đây mới là cự thú bản thể. Vậy thì có việc vui có thể tìm. Kính chiếu yêu bản chất là đem biến hóa sau khi yêu quái chiếu ra bản tướng đến. Đến lúc, công lực đem bỗng nhiên 7 thành. Lúc đầu cho rằng cái kia thân voi chính là cự thú bản tướng. Triệu Tinh Thần cũng không có hy vọng xa vời có thể để cho hắn yếu bớt 7 thành công lực. Không ngờ tới như thế cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đoán chừng là con quái vật này ngại chính mình bản thể quá khó nhìn. Sở dĩ, biến hóa thành giống như thân thể. Như thế cho Triệu Tinh Thần một cái thiên đại cơ hội. Bởi vì quái vật công lực cao, đoán chừng có tiên hầu 7-8 phẩm thực lực, cho kính chiếu yêu hung ác chụp một cái, công lực lập tức yếu bớt đến 3 thành, cảnh giới lập tức ngã rơi xuống ngũ phẩm cấp độ, Triệu Tinh Thần cũng là ngũ phẩm, mà lại, năng lực công kích hoàn ngược cùng cấp độ tiên nhân, cái thằng này không do dự chút nào, tinh thần kích hóa thành cự mau liền đâm mấy kích, quái vật kêu thảm, máu tươi chảy ròng. Cự thú máu tươi bão táp, công lực lập tức yếu bớt đến 1 thành. Triệu Tinh Thần bắt đầu đại tự tại diễn hóa thuật. Một thời 3 khắc, cự thú trực tiếp bị diễn hóa chết, mà Triệu Tinh Thần thành công bước vào lục phẩm cảnh. Tiểu tử, người vận khí không tệ. Đề công, bất quá, chính hảo. Lão tử rất lâu không ăn qua thịt người thịt. Thật sự là thượng thiên quà tặng a. Lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Triệu Tinh Thần quay đầu liếc một cái, phát hiện lại là cá nhân, hẳn không phải là bên ngoài tiến đến người khiêu chiến. Nó hẳn là yêu quái gì biến hóa thành người. Cái này chính hảo. Lão tử sợ ngươi nhất là lúc đầu chi thân. Không sợ nhất chính là ngươi biến hóa chi thân. Kính chiếu yêu chụp đi. Thanh quang lóe lên. Kính chiếu yêu trướng lớn như núi cao hung hăng chụp về phía người kia. Oanh. Người kia đưa tay một quyền oanh đến. Kính chiếu yêu đảo cốt. Liền người mang kính trực tiếp bị đánh ra. Triệu tinh thần phun mạnh ra một ngụm lớn máu tươi. Toàn bộ người hung ác đụng tại một tòa núi lớn bên trên. Kém chút trực tiếp bị oanh tan thành từng mảnh. Chuyện gì xảy ra? Kính chiếu yêu thế mà mất linh. Tên kia một điểm biến hóa không có. Chính mình ngược lại kém chút bị giết. Hẳn là gia hỏa này thật đúng là cái người. Mà lại, cùng chính mình giống nhau là từ bên ngoài tiến đến. Nói là muộn kia là nhanh. Người kia đẩy ra một cái quang cầu. Vòng quanh xung quanh 10 dặm cuồng phong sóng lớn xoay tròn lấy lại đánh giết tới. Cái kia một sông chi thủy đều cho chuyển đi lên. Khuynh tiết hướng về phía triệu tinh thần. Triệu tinh thần lập tức hóa thành nước. Người kia kinh ngạc, trợn tròn mắt. Người đâu? Bất quá, triệu tinh thần nguyên thần thế nhưng là quá cường đại. Người kia căn bản là không phát hiện được. Bất quá, hắn cuồng táo lên. Ánh mắt nhất truyền, thế mà đem một sông chi thủy vung lên. Xoa nắn, lập tức, một nhỏ sông chi thủy bị hắn gánh thành một cái cự đại búa nước. Người kia vung lên cái này búa nước liền hướng bên cạnh đá núi bên trên hung ác nện. Dụng ý của hắn triệu tinh thần rõ ràng. Hắn cho là mình giấu trong nước. Sở dĩ, dứt khoát đem nước bóp thành chùy hung ác nện. Nếu như mình trong nước, như thường sẽ bị đập chết. Bất quá, đối với người kia khí lực triệu tinh thần vẫn là âm thầm sợ hãi thán phục. Một sông chi thủy a, cái kia được đa trọng. Người kia thế mà nhẹ nhõm liền khi búa nước tại đập. Bất quá, hiển nhiên, người kia nguyện vọng lại thất bại. Bởi vì, triệu tinh thần lại biến thành một khối nham thạch, cấp nước chùy một đập, lăn lộn lăn hướng người kia. Tên kia không hề hay biết chân mình hạ một khối nham thạch có cái gì bất đồng. Còn tại liều mạng hướng trên núi hung ác nện, rầm rầm rầm, đại địa chấn chiến, liền mây trên trời đều chấn động phải tứ tán bay tán loạn. Xung quanh 10 dặm nơi một mảnh bay vút lên, bụi đất bay múa đầy trời. Rối bời, triệu tinh thần không nhúc nhích, hắn tại chờ đợi thời cơ. Chờ này nhân lực khí dùng đến không sai biệt lắm lúc lại đánh lén. Bất quá, người kia tại đập một hồi sau hình như lại có mới ý nghĩ. Thế mà không đập, mà lại, thân thể phồng lớn, lập tức thành một cái cự nhân. Một bàn tay liền có nửa dặm tả hữu lớn nhỏ. Nắm lên búa nước liền giống như là tại nhu diện đoàn giống như liều mạng quấn chặt. Mà lại, càng quấn càng chặt, mà nước cho áp xúc được càng ngày càng nhỏ. Triệu tinh thần kém chút cười ra tiếng. Nếu như mình không có trốn tới, đoán chừng sẽ bị bóp chết tươi. Tên kia pháp thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ. Không lâu, một nhỏ sông chi thủy cứng rắn bị hắn ép thành một cái vẻn vẹn dài mấy trượng thủy cầu. Bất quá, nước thể tích dù sao không nhỏ, lại nghĩ ép co lại nhỏ hơn. Độ khó kia liền càng cao. Tên kia nghẹn đỏ mặt, còn tại liều mạng áp xúc. Triệu tinh thần trong lòng đột nhiên động một cái. Tại người kia lấy hơi một nháy mắt biến thành nước vọt vào thủy cầu bên trong. Đương nhiên, nháy mắt hắn hướng thủy cầu bên trong nhét vào mấy chương bạo long phù. Về sau lại cấp tốc hóa thành nước tràn ra ngoài. Quả nhiên, tên kia tại ngắn ngủi thở qua đi lại bắt đầu ra sức áp xúc. Một bên ép một bên còn tại mắng. Tiểu tử, ta bóp chết ngươi, bóp nát ngươi, nhìn ngươi trốn chỗ nào. Vật cực tất con, khi sức chịu nén đạt đến tận cùng thời điểm. Bạo long phù rốt cục không thể thừa nhận thủy chi sức chịu nén. Bào, ấm vang một tiếng, ngày động địa giao, một đoàn thủy quang bay lên, tứ tán nổ tung, cường đại bạo phá chi lực một thanh va chạm trên người người kia. Tên kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ người bị nổ được đạn bay đến thiên thượng, song trưởng trực tiếp bị nổ nát, biến thành nước máu ánh sáng, mà triệu tinh thần xuất động, một kích xuyên thể mà qua. Chạm đến một vật, triệu tinh thần xem xét, hung ác kinh ngạc một cái. Bởi vì, cái kia đích thật là một viên thú hạch. có thể là vì sao người kia lại lớn lên giống người. Người làm sao sẽ có thú hạch. Mà lại, kính chiếu yêu đều vô dụng. Mặc kệ, thừa dịp ngươi tổn thương. Muốn ngươi mạng đại tự tại diễn hóa thuật. Vài ngày sau, triệu tinh thần toàn thân thanh quang đại trấn. Từng đoàn xanh hà vờn quanh toàn thân. Nuốt nhả tinh tế, thất phẩm tiên hầu. Lại để một cấp, giờ phút này, triệu tinh thần mới hiểu được. Vật kia đích thật là một cái yêu. Chỉ bất quá, là một cái nhân yêu. Nhân yêu cùng người đồng dạng. Nhưng là, bản chất của bọn chúng còn thuộc về thú loại. Triệu tinh thần cũng không có lập tức ra ngoài dự định. Chuẩn bị giết một con nữa. Về sau thôn phệ nó thú hạch. Tranh thủ lại để một cấp công lực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.